Chương 44, Huế thổ chuyển sinh. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 44, Huế thổ chuyển sinh tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đột nhiên xuất hiện sương mù để hắn trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu, lòng sinh cảnh giác, nhưng lại không dám dừng lại. Nếu như mặt sau đám người kia ở giết chết xạ dìn gẳng tiểu tử sau kế tục đuổi theo, nhưng là nguy rồi. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên từ phía sau cây thoát ra, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, trực tiếp một quyền tiếp theo một quyền, điên cuồng đập tới. 201 HP, 152 HP, 144 HP, 243 HP liên tiếp mấy quyền xuống, cuối cùng lại mạnh mẽ một cước trực tiếp đem đập bay, không chần chờ chút nào, ở đối phương bay ngược ra ngoài một khắc đó, bóng người kia trong miệng lại liên tục thổi ra ba đám hỏa diễm. Âm âm tiếng vang lên, phản nhẫn bị trực tiếp đánh cho tàn phế giết ta đội hưu, ngươi còn chạy trốn. Hạo Thiên nộ quát một tiếng, lần thứ hai vọt tới vừa nãy chặn lại người của đối phương, chính là hắn trả cờ dạ tiêu hao hết, lại gần như tàn huyết phản nhẫn rốt cục ở mấy phút sau ngã xuống, mà Hạo Thiên cũng đã bị thương đầy dây, danh máu thấy thấp, trả cờ dạ cũng đã vì là không, nếu không là cuối cùng dùng thể thuật mạnh mẽ áp chế đối phương, hiệu chết vào tay ai, còn khó nói hạ nhẫn cùng người mới cấp. Bậc thực lực chiều ngang quá lớn, coi như là đối mặt một tàn huyết hạ nhẫn, cả nhánh tập kích tiểu đội, bây giờ chết chết, thương thương, ngoại trừ không biết ở nơi nào bá giả vô song ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại Hạo Thiên. Nhẫn nhịn đau đớn đi tới phản nhẫn bên người, bắt đầu mỏ thi hủ dị kèn được rác rưởi thủy trận bích nhận thuật mẹ ta cũng có thảo, mới hơn 300 tiền, rất sao chính là một quỷ nghèo a ồ. Đây là cấm thuật quyển sách đang tìm thấy kiện món đồ cuối cùng thời điểm. Nguyên bản cảm thấy thất vọng tâm tình trung vu chấn nhúc nhích một chút xem trong tay này quyển màu đỏ quyển sách, mặt trên còn có một cấm tự, Hạo Thiên không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Cấm thuật nhưng là thứ tốt, tuy nói hắn có rất nhiều chưa giải tỏa nhẫn thuật, thế nhưng cấm thuật nhưng là ít ỏi, ngoại trừ bắt môn độn giáp ở ngoài, hầu như liền không có mấy cái cấm thuật áng chừng thấp thỏm tâm tình bất an. Từ từ mở ra cấm thuật quyển sách Huế thổ chuyển sinh chuyện này phản nhẫn rất sao là trộm nhị đại hổ cả cấm thuật á Huế thổ chuyển sinh. Siêu cấp S nhẫn thuật, thuật này có thể tướng sớm đã qua đời nì dạ linh hồn triệu hoán về nhân thế, cũng lấy thực thể hình thức phục sinh, bị phục sinh người có thể bị người thi thuật điều khiển, người thi thuật cũng có thể giải trừ khống chế, để chuyển sinh giả tự mình phụ trợ chiến đấu triệu hoán chuyển sinh giả điều kiện, cần thu thập bị chuyển sinh giả linh hồn, thi thuật thì cần dùng máu tươi tế tự chuyển sinh giả thực lực căn cứ sở kỳ hữu đẳng cấp mà định trú, huế thổ chuyển sinh bởi thi thuật quá mức phức tạp. Trong game bị đơn giản hóa trên thực tế bất biến Hạo Thiên tâm tình vào giờ khắc này phân chấn tới cực điểm. Huế thổ chuyển sinh loại này siêu cấp S nhận thuật dĩ nhiên sẽ ở một tên hạ nhận trên người. Vận may này, quả thực nghịch thiên, đặc biệt là hắn nhìn thấy này thuật sử dụng đẳng cấp không đẳng cấp yêu cầu này, nói cách khác. Sở kỳ hiệu này hắn hiện tại liền có thể học, vì để ngừa vặn nhất, hắn không có suy nghĩ nhiều, bóp chặt lấy quyển sách, điểm điểm tinh quang hòa vào trong cơ thể đồng thời. Thiên phú trên cây cũng thuận theo thêm ra một điếu nổ thiên cấm thuật sở kỳ huế thổ chuyển sinh mà lúc trước đánh. Giết thiên ngưu thu hoạch đến kinh nghiệm vừa vặn có thể dùng tới mở này cấm thuật, sau đó lại tùy tiện nhắc tới thăng mấy lần. Tướng sở kỳ hữu đẳng cấp cho tăng lên tới LV5, cái này siêu cấp S nhận thuật ăn kinh nghiệm trình độ cũng không phải cái khác nhận thuật có thể so với, mấy trăm ngàn kinh nghiệm xuống, chỉ đủ tăng lên 5 cái đẳng cấp. Sau đó kinh nghiệm lại không rồi ma chứng. Hiện tại kinh nghiệm căn bản không đủ dùng a, nhất định phải nghĩ một biện pháp điên cuồng soạt kinh nghiệm mới được. Hạo Thiên thở dài, hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, duy nhất khuyết chính là kinh nghiệm. Ở mở ra huế thổ chuyển sinh sau khi, hắn ở xem bộ kia phản nhận thi thể thì, bên trên thì có một loại húy điểm sáng màu xanh lam trôi nổi, đây chính là bị chuyển sinh giả linh hồn thú vị đi tới tướng cái kia viên quang điểm cất đi, tiếp theo trực tiếp trốn vào đống cỏ, bắt đầu rồi khôi phục. Mà giờ khắc này, cũng không biết là ai đem Hạo Thiên nắm giữ xạ dìn gẳng sự tình cho truyền ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, toàn bộ cổ nổ hạ tân thủ thôn liền đều biết Hạo Thần Thiên nắm giữ xạ dìn gẳng tin tức. Trong lúc nhất thời, đánh nổ toàn thôn có điều, bởi Hạo Thần Thiên danh tiếng quá lớn, đại đa số người coi như biết đối phương hắn có xạ dìn gẳng cũng không nhúc nhích cái gì vài tâm tư, dù sao ngươi muốn đi tranh đoạt, cũng có thực lực đó mới được. Khu vực kinh hiện tại cũng đã tất cả đều là Hạo Thần Thiên tin tức. Nguyên lai Hạo Thần Thiên có xạ dìn gẳng, không trách như vậy châu bò, nếu như đổi thành là ta, khẳng định so với hắn càng như tuyệt đối không suyệt nhân ra có thể có xạ dịn gẳng cũng là vận may. Ta lần trước còn thấy có người mở ra bị ạ kiểu gẳng đây ai, huyết kế giới hạn cái kia đều là người có tiền chơi. Chúng ta những này điều kia vẫn là đàng hoàng tu luyện nhận thuật đi cái kia hạo thần thiên lần trước còn cấp ta giặc cấp xoa đây, đều cao cấp như vậy cấp, còn cùng manh tân cấp quái, không thiên. Lý A đại thần thực lực há lại là ngươi chờ phàm nhân có thể dò xét, ta khuyên những kia dùng tới não cân người tốt nhất muốn nghĩ rõ ràng, đừng đi làm thứ hai phong thiếu ở giặc cấp khu. Phong tại thiên lạnh lùng nhìn những tin tức này, đặc biệt là ở thấy có người trào phúng hắn thời điểm, trong mắt sát ý tràn ngập. Hừ, trước hết để cho hắn cuồng một trận, đợi được hạ nhận sát hoạch sau khi, có hắn đẹp đẽ nói xong, hắn liền mang theo phía sau hai cái bảo tiêu bắt đầu rồi điên cuồng luyện cấp phục sinh khu, thấm hòa chờ người vừa hồi phục trạng thái, ở sơn động bị phản nhận thuân sát, để bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, hiện tại lại bị tán gẫu kinh bên trong tin tức chấn kinh rồi một cái. Chuyện này này hạo thần thiên hóa ra là thâm tàng bất lộ a, không trách như vậy châu bò thấm hòa phẫn nộ nói rằng. Vô tâm cùng bất lương hai người cũng là thổn thức không nớt. Có điều thành thật mà nói, hạo thần thiên người còn rất khá, lần trước hắn sẽ đi cứu người, ta còn thật không nghĩ tới đúng đấy, thực lực của hắn hơn xa chúng ta, nhưng là hoàn toàn không có loại kêu cao cao tại thượng cảm giác. Thấm hòa nghe được hai người này khen hạo thần thiên, cũng là gật đầu liên tục, hừ. Hiện tại nhìn chằm chằm hắn người không ít, ta dự định đi giúp hắn một tay, các ngươi thì sao? Tự nhiên là đồng thời hạo thiên chậm rãi đi ra đống cỏ, trải qua một quãng thời gian khôi. Phục, trạng thái cũng đã trở lại đỉnh cao. Hắn trương nhìn một cái, ở xác nhận phương hướng sau liền nhanh chóng hướng về đường cũ chạy đi, nơi này là dã ngoại khu vực, là một chỗ việc không ai quản lý địa giới, tuy nói hắn cũng không sợ, có thể bá giả vô song còn ở bên kia, nếu như bị người vây công. Hắn cũng không nhận ra đối phương cũng sẽ giống như chính mình, thuận lợi trốn ra được lúc trước, ở tướng phản nhận đá xuống đi thời điểm, hắn lén lút dùng ảnh phân thân, mà đám ngu ngốc kia tở lỡ dùng hết nhận thuật giết chết có điều. Chính là một bộ ảnh phân thân thôi. Nị giả quyết đấu, thực lực cao thấp cũng không thể lấy quyết thắng bại, còn phải chú ý thủ đoạn, giỏi về quan sát địa hình cùng lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh trạng thái mới được. Ở kiếp trước trà trộn cái kia mấy năm, để hạo thiên rất rõ ràng điểm này cồn vật bi, giải họa mạ đạ.